Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp, 26, Đạn Mặc xoát xoát xoát, Hoa Sát ta chỉ biết, cái kia tiểu ca ca thanh âm như vậy tô, ta chỉ biết ngươi khẳng định sẽ đồng ý, chúc phúc, đáp ứng ta, về sau muốn nhiều tát đường tốt sao, Du Thuyền sao chín. Hy Nha tức giận, bị ngươi giành trước, bất quá tiểu tỷ tỷ nhan giá trị cao như vậy cùng tiểu ca ca khẳng định cũng xứng. Ta liền muốn nhìn đồ xem đồ, có tiểu ca ca hình ảnh sao? Đây là một ít chúc phúc, còn có một chút, còn lại là hắc phấn. Chật chật chật, một cái ăn cái gì võng hồng quả nhiên cũng chỉ xứng tìm thịt nướng điếm loại này người phục vụ. Thật đúng là xứng đâu, diễn trò đi. Làm sao có thể sao mà khéo. Này nữ ăn bá một chương chỉnh dung mặt, trên mạng đẹp mắt, mini hình, ai biết riêng về dưới có phải không phải plus hình a. Cũng tìm cái người phục vụ tốt lắm, dù sao người bình thường ai có thể dưỡng được rất tốt người kia vị a ha ha a, đối với này đó. Trực tiếp gian võng quản sẽ phụ trách đá ra đi, mà mộng ngôn ngôn còn lại là trực tiếp giải thích vừa thông suốt. Khả năng quá trình có chút mau, nhưng chúng ta là chân thành ở cùng nhau. Ta thật thích hắn, các ngươi có thể chúc phúc, nhưng thỉnh không cần thương hại. Dù sao không có người nào nhân có thể tùy ý thừa nhận của các ngươi nhân thân công kích nha. Cảm ơn đại gia, một ngày tứ giờ kỳ thực vẫn là dài. Mộ Ngôn Ngôn bên này đang ở trực tiếp, trên đường tiếp thu quyền hâm lam cho nàng so cố lên thủ thế. Luôn luôn tại tiếp tục. Mà mặt khác một bên, mới từ thịt nướng điếm bận hết mang tiền nhiều hơn trở về Tô Mục Đồ còn lại là tiếp đến Vương. Khung điện thoại, bên kia thanh âm có chút ồn ào, nghe qua có gì đó không đúng. Tô Mục Đồ túc hạ mày, liền nghe thấy bên kia nhân bức thiết mở miệng, nắm thảo lão đại A, ta hành lý đều thu thập xong muốn tới nhà ngươi đi tìm nữ thần rồi kết quả phát hiện hai người các. Ngươi ở cùng nhau, ân. Tô Mục Đồ nói thẳng, cho nên ngươi không cần đi lại, Vương Khuông, rất vô tình lão đại, mặc mặc, Vương Khuông vẫn là tiếp tục, được rồi, ta kỳ thực biết ta là so bất quá của ngươi, nhưng là lão đại nha, làm sao ngươi không quan tâm tiểu tàu tử động thái. Nàng trực tiếp gian hiện tại bị mắng rất lợi hại a. Ngươi còn có phải không phải cái đủ tư cách bạn trai, ngay cả hắn một cái mê đệ đều so với hắn. Càng quan tâm tốt sao? Vương Khuông lời nói nhường Tô Mục Đồ trên người lập tức tràn ngập một cỗ nói không nên lời lệ khí. Hắn ngữ khi bỗng dưng lành lạnh, phát sinh cái gì? Vương Khuông thế này mới lại đem luôn luôn xem trực tiếp được đến tình huống nhất nhất nói cho Tô. Mục Đồ, hai người tán gẫu khẩn thiết, kỳ thực, cho còn tại trực tiếp Mộ Ngôn Ngôn mà nói, cũng vẫn không tính là chuyện gì. Sự tình nguyên nhân là, Cam trực tiếp này bình đài là có một nhiệt độ bảng. Hội căn cứ mỗi ngày trực tiếp bá chủ thời gian, đánh thưởng, nhắn lại nhiệt độ đến tiến hành bài danh. Phía trước vài cái cũng đã là nổi danh võng hồng cấp bậc. Mộ Ngôn Ngôn đương nhiên là không có cách nào khác vượt qua. Nhưng bởi vì này thiên thời gian dài, nhiệt độ đủ, không nghĩ qua là liền vượt qua một cái lấy mặc đáp mà có chút danh tiếng bá chủ Tùng nhè nhẹ. Tùng nhẹ nhẹ ở trực tiếp gian khóc kể như vậy vài câu. Của nàng một cái thổ hào fan một chút liền đánh thưởng Tùng nhẹ nhẹ 10 vạn du thuyền. Cũng chính là ngũ vạn khối. Trực tiếp đem Tùng nhẹ nhẹ lại áp đến Mộ Ngôn Ngôn mặt trên đi. Điều này cũng liền thôi. Cố tình nàng này vô pháp đánh thưởng fan nhóm cảm thấy phải làm điểm cống hiến. Vì thế sẽ đến Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp trong gian mắng chửi người. Trong lúc nhất thời trướng khí mù mịt, ôi a, không phải là một cái ăn cái gì, cư nhiên còn có thể vượt qua chúng ta nhẹ nhẹ, xoát đi, xác định vững chắc là xoát, đều là một ít trí trướng sao, loại này có cái gì đẹp mắt, ngoặc kép, hết chương.